Kỳ Lạc sững sờ một bên, phòng bếp kiểu mở khiến từng câu chữ rõ ràng của Lâm Hạo Sơ vừa mới nói truyền vào tai cô không có lập trường đi chỉ trích trách mắng ai, bây giờ cũng không thích hợp nói xen vào, chỉ có thể im lặng chờ một bên, vết thương trong lòng Lâm Hạo Sơ chỉ có Diệp Hồng và Hà Vịnh Thanh mới có thể trị hết. 10. Sadis, người tàn bạo. M. Masochist, người bị hành hạ. 11. Trò tìm hình như Pikachu, click click hai hình giống nhau là biến mất. Khách chương.